Nàng sai đánh giá Mạc Duẫn Kiều năng lực, mới có thể vào lúc này ăn một cái lỗ nặng. 5491 cách chương.